Tại hạ không phải là nữ. Chương 797, phái hầu tử trong quả đào. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, vì sao kêu khách khí? Ta không dùng xe ngựa hay đòn gánh vận tài. Chỉ là dùng mấy cái túi làm hành trang. Không có đem toàn bộ kho thuốc đổ cái lộn ngược lên trời. Đây chính là khách khí. Ngô Minh cho rằng như thế. Vì sao kêu không khách khí? Bằng hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn tận lấy thứ cần thiết. Liền mang theo mấy cái túi nghênh ngang ở trong kho thuốc nhìn đông nhìn tây. Tìm thứ tốt liền hướng vào bên trong nhét. Đây chính là không khách khí. Bành đại tổng quản cùng một đám thái giám cho rằng như thế. Cái này thích hợp sao? Cầm điện chủ có chút không biết có nên ngăn cản đồ đệ hay không? Nhưng nàng đều đi ra, thật sự muốn hô trở về. Nhưng là cầm điện chủ vừa nghĩ tới trong kho thuốc này rất nhiều dược liệu thượng đẳng. Khó tránh khỏi thì có điểm tư tâm, nguyên liệu điện nhiều đệ tử như vậy. Nếu như có thể đạt được nhiều dược liệu một chút đến giúp đỡ các nàng tăng cao tu vi. Chẳng phải là chuyện thật tốt. Sư phụ, ta trước tiên xem một lần dược liệu lại làm tiếp lựa chọn rồi. Ngô Minh âm thanh truyền đến. Vừa hơi do dự như thế, Ngô Minh bộ pháp cực nhanh, đã đi xa, ở bên trong kho thuốc miêu eo, một cái liền không nhìn thấy, lách người sang một ngã khác. Chu cô nương động tác thật nhanh, bành đại tổng quản lúng túng nói, cầm điện chủ làm sao không biết đây là bành đại tổng quản Trần An nói như vậy. Trong lòng càng thêm thật không tiện, có thể đối với học trò cưng của mình thực sự không muốn làm quở trách trước công chúng. Chỉ có thể miễn cưỡng nói, nhà đầu này không có cái lễ nghi, cũng là làm đại tổng quản chê cười, không dám nói phù hợp yêu thích của chư vị đại thần trong triều. Nhưng ít ra theo tạp gia, cao đồ chính là tính tình trung nhân, thực sự là đúng khẩu vị a. Bành đại tổng quản thẳng thắn cười ha ha, phát sinh một trận gần như giống cái âm thanh sắc bén. Đổi lại là ta. Chỉ sợ muốn điều khiển xe ngựa đến mới phải, ý nói không phải quân tử cũng không phải tiểu nhân mà là ở giữa hai hạng người này. Bành đại tổng quản thanh âm đặc biệt lớn, căn bản như là không có kiêng kỵ người ngoài ở đây vậy. Nhưng dụng ý của hắn nhưng là rất rõ ràng, ta rất tán thành ngươi, Chu Chỉ Nhược, ta cho rằng ngươi làm được rất đúng, có tiện nghi không chiếm, đó là ngu ngốc. Hắn cũng là đối với Chu Chỉ Nhược càng cao hơn liếc mắt nhìn. Cô bé này vứt bỏ quan điểm ngượng ngùng của nữ tử thế tục. Căn bản không để ý mặt mũi mà là phi thường thiết thực. Rất nhiều tiền đồ phát triển a, bản tính như vậy nếu là vào hậu cung. Nhưng là có đầy đủ tiềm lực, chỉ cần hơi rèn luyện thêm mấy năm, tuyệt đối có rất nhiều phát triển, nói không chừng có thể mơ ước hoàng hậu, quý phi các loại vị trí trọng yếu. Phải biết đạo hoàng gia nội cung vậy cũng là so với thanh lâu. Câu lan viện các loại càng thêm dơ bẩn địa phương. Bao nhiêu thiếu nữ không để ý bộ mặt đem hết các loại thủ pháp. Liền vì trèo lên địa vị ở trong hoàng cung. Tại càng tiếp cận một ít người nắm quyền lực cao nhất. Một ít liên quan đến gia tộc càng là vì nổi bật hơn mọi người. Ở gia tộc chống lưng càng cứng hơn hoặc là hai bên bang trợ. Bành đại tổng quản thậm chí ở trong đầu suy nghĩ một chút. Chu Chỉ Nhược cô nương nếu tiến cung, ưu thế sáng nhất tựa là tướng mạo cùng trí tuệ. Đặc biệt phía sau, tuyệt đối là rất nhiều phi tử hậu cung chỉ có thể gặp không thể cầu một loại năng lực thiên bẩm. Tướng mạo có thể là sẵn có, cũng có thể do hóa trang, thậm chí là hoàn cảnh tôn lên cái gì đến theo đuổi. Nhưng trí tuệ nhưng là thứ mà một cái cô gái tầm thường khó có thể với tới. Bất quá Chu Chỉ Nhược tiến cung khả năng không lớn, chỉ ít ở giai đoạn Huyền Vũ Hoàng hiện nay cơ bản không hy vọng. Dù sao nguyên liệu điện tọa điện đại sư thì thân phận bày ra ở nơi đó. Bành đại tổng quản đối với cái này trong lòng hiểu rõ. Nhưng cũng không dám chút nào thất lễ Ngô Minh, hoàng cung đại tổng quản là nhân vật cỡ nào. Mặc dù hoàng thượng ở điệp báo đầu mục nơi đó xử trí tình báo lại bí ẩn. Hắn vẫn có thể theo gió lùa trong tường có được chính thứ mình muốn. Đại vương tử cùng Mặc vương tử cạnh tranh. hắn đều nhìn ở trong mắt, thậm chí nội tình cùng chân tướng hai vị vương tử lên công đường tông nhân phủ. Hắn cũng đã nắm giữ, vì lẽ đó, Bành đại tổng quản phi thường rõ ràng địa vị Ngô Minh bây giờ. Đại vương tử là lầm người, thế nhưng thực chất là tính chọn chúng Chu Chỉ Nhược, hai vị vương tử đều chọn chúng nàng làm cố vấn, liền sự kiện Long Lão lần này bắt cóc Du Du quận chúa. Hoàng thượng đều triệu tập Chu Chỉ Nhược đến, còn cần nghi vấn cái gì sao? Chu Chỉ Nhược tuyệt đối là nữ tử có danh tiếng đệ nhất trong năm nay của nước Đại Vũ. Liền ngay cả Tam Thánh Tông Huyền Võ Thiên Tài kẻ xấu Xí A Lạc. Còn có Đại Hồng Hoàng nữ, Tình Công Chúa, đều đối với nàng có rất nhiều tâm ý. Bành Đại Tổng Quản tự nhiên đối với Chu Chỉ Nhược hầu hạ như đệ nhất đối tượng cần nịnh nọt. Làm sao có thể chú ý nàng nắm bao nhiêu dược liệu, đại ý là hot girl. Cầm điện chủ không cần chú ý, thấp giọng mà nói. Chu cô nương nhưng là vì bản thân nàng mà lấy dược liệu sao? Bành Đại Tổng Quản ở trước mặt cầm điện chủ cười hỏi ngược lại. Chuyện này, cầm điện chủ không khỏi có chút thật không tiện, cầm điện chủ chớ trách tạp gia nhiều lời. Toàn gia Chu cô nương chịu độc thủ Hoắc gia, hiện tại nàng một thân một mình, nhưng mang theo mấy cái túi ở trong kho thuốc tìm kiếm thuốc tốt. Làm sao có khả năng là vì tư lợi? Bành Đại Tổng Quản chắp tay nói, chúc mừng cầm điện chủ được giai đồ này, quả thực là tiện sát bao nhiêu môn phái trong thiên hạ. Bành Đại Tổng Quản ngài quá khen, cầm điện chủ trong miệng khách khí, trong lòng cũng thầm nhủ nguyên lai hắn cũng là nghĩ tới như thế. Chỉ nhớ quả nhiên là vì mọi người trong nguyên liệu điện mới vứt bỏ mặt mũi cá nhân như vậy. Ta như thế nào tiện buông lời trách cứ hoặc là ngăn cản nàng đây? Ngược lại có Hoàng thượng Kim Khẩu Ngọc Ngôn ở đây, ngươi chỉ cần không nắm xe ngựa tới chờ, liền không có người nói Chu cô nương quá đáng. Bành Đại Tổng Quản khẽ cười một tiếng, lại chắp tay, tạp gia trước tiên đi theo Chu cô nương đi dạo, xin lỗi trong chốc lát không tiếp được. Hắn một đường chạy chậm đi qua, nỗ lực đuổi tới bước chân Ngô Minh, nhưng là Bành Đại Tổng Quản đánh giá thấp lòng muốn chiếm tiện nghi của Ngô Minh. Đuổi theo cái mông đuổi mấy chục bộ, hắn cũng không thấy thân hình Ngô Minh, kho thuốc to như thế, sớm liền không biết xuyên đi nơi nào. Ngô Minh như thế nào chịu dễ dàng bị người phát hiện nàng ở lựa tài liệu thuốc gì? Nếu là người tinh thông dược thuốc, kiểm kê tổng số dược liệu, kiểm tra thiếu mất những thứ đó cùng đối ứng phân lượng. Sợ là khả năng suy đoán ra Ngô Minh đang phối trí dược tài gì? Vì lẽ đó Ngô Minh vừa lừa, lại vừa còn muốn tự ý di chuyển xáo trộn không ít dược liệu. Cố ý để người khác khó có thể phát hiện nàng đến cùng lấy bao nhiêu đồ vật. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, Ngô Minh ở trong kho dược liệu chạy đông chạy tây, lựa cái nhân sâm trăm năm này. Đừng đùa giỡn, bên kia còn có hà thụ ô ngàn năm đây. Cái ô đầu thảo này rất lớn. Ai nha, còn có hoa âm ngốc ô đầu càng tinh túy hơn. Ngô Minh xem như là cảm nhận được tôn ngộ không khi trông coi bàn đào viên. Tại sao lại lãng phí nhiều đào tiên như vậy? Nàng hiện tại ở trong đầu không ngừng ghi chép các loại vật phẩm. Đồng thời còn muốn một đường lục tìm, một đường vứt bỏ, tiện tay lấy một ít, nhưng rất nhanh lại phát hiện cũng không có lời. Mặt sau còn có thứ càng quý giá càng tốt hơn đang đợi mình. Bành Đại Tổng Quản liền thành thái bạch kim tinh, tình cờ nhìn thấy bóng người lóe lên, thật giống tựa là Chu cô nương thoáng qua. Chờ hắn vụng về chạy tới, rồi lại không thấy bóng dáng. Ngô Minh trong đầu hiện ra một cái dáng vẻ lão đầu râu bạc cầm phất trần. Thậm chí ở trong lòng còn phối âm, cấp cho Bành Đại Tổng Quản. Đại Thánh, tiểu lão nhi theo không kịp. Trò nhẹo giọng lồng tiếng theo hành động cử chỉ của người bị nhèo. Huyền Vũ Hoàng lại như là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hoàn toàn không biết mình chẳng khác nào đem một con khỉ phái đi xem đào viên. Mặc dù lấy tiến hóa khung máy móc sức quan sát cùng lực ghi chép. Ngô Minh cũng bỏ ra đầy đủ 3 khắc chung, mới đưa kho thuốc đi hoàn tất. Khoảng 45 phút, nàng gật đầu, dường như suy tư bắt đầu đảo con ngươi. Hô, hô, Bành Đại Tổng Quản đuổi tới. hổn hà hổn hển miễn cưỡng nói. Chu, chu, chu, phù phù, vị lão thái giám này ngã xuống đất, hắn đều không rảnh lại nói mỗ ra đến hầu hạ chu cô nương cái gì. Trực tiếp nằm thở trên mặt đất, ai nha, đại tổng quản, đám người trực ban đầu lĩnh trông coi kho thuốc vội vã lại đây nâng. Tránh ra, ta đến giúp đại tổng quản hoãn khẩu khí. Ngô Minh tiện tay ném ra một cái quang cầu nhỏ nguyên liệu thuật ở trên ngực đại tổng quản. Khiến cho công năng tim phổi của hắn được tăng lên. Hô, bành đại tổng quản dễ chịu một chút. Thế nhưng mệt mỏi lại không cách nào ngăn cản mà vẫn dâng lên đến. Hết cách rồi, đến cùng ai hầu hạ ai vậy? Bành đại tổng quản có lòng không đủ lực. Chỉ có thể để người khác chậm rãi kéo tới ngồi ở trên ghế. Chỉ nhược, lấy vừa đủ dùng là được. Cầm điện chủ thấy túi còn trống không? Mau chóng nhắc nhở Ngô Minh một câu. Ngô Minh một mặt tôn sư trọng đạo chăm chú trả lời. Vâng, sư phụ, chứa đầy 4 cái túi là tốt rồi. Nhiều hơn nữa chúng ta sợ là mang không nổi. Cầm điện chủ cảm thấy tất giống có chút mất mặt. Ngô Minh lần thứ 2 ở bên trong kho thuốc bắt đầu vác đến vác đi. Nhưng cùng ở lúc mới vừa bắt đầu khác nhau, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa là phi thường có độ chính xác tìm tới thứ mà mình cần. Trong đầu đã hình thành vô số phương trình, như làm du hí vậy. Ngô Minh đem các loại dược liệu tổ hợp một cách khoa học, hợp lý, thỏa đáng, hiệu suất cao kết hợp với nhau. Trên giá dược thứ 2 lan can tay trái người đệ nhị túi thứ 3. Tốt nhất Hoài Dương Kiền Phục Linh lấy 3 lạng, là có thể phối hợp cái giá thuốc thứ 11 lan tay phải đệ tứ cái túi tinh luyện bát giác thứ nhất. Ngô Minh hầu như ngay cả mỗi một bước đều không có lãng phí. Hoàn toàn ở dưới lực tính toán khống chế cao siêu của tiến hóa khung máy móc. Tinh chuẩn mà đem tất cả loại dược liệu đựng vào túi. Nàng còn gọi đến đầu lĩnh trông coi kho hàng, rồi yêu cầu hắn cung cấp đại lượng túi vải, để ngừa dược liệu khi đựng vào túi lớn thời điểm trộn lẫn hỗn hợp vào nhau ảnh hưởng dược tính. Đầu lĩnh kho hàng tự nhiên không dám thất lễ, đi theo phía sau Ngô Minh ân cần mà làm túi gói. Nhiều năm phối hợp người thái y viện lấy thuốc, bọn họ gói túi cũng là một tay hảo thủ. Mặc dù là Ngô Minh đều lựa không ra bao nhiêu tật xấu. Chu cô nương thực sự là thụy mục biết hàng, lựa cái đống nguyên liệu này đều là hàng tốt a. Trực ban đầu lĩnh vừa đi, còn muốn vừa không quên định hót, cùng một vị thuốc, nhưng là phân 3-7 loại, niên đại tích lũy, bảo tồn thủ pháp khác biệt, dược tính nấu ra tuyệt nhiên không giống nhau, thậm chí khả năng tuyệt nhiên ngược lại. Mấy vị nhân viên quản lý kho thuốc này tuy rằng không tính là tinh thông y dược thuật. Nhưng nhiều năm rèn luyện cũng đã có nhãn lực, nhìn ra được Ngô Minh lựa chọn đều là phần tinh hoa nhất bên trong mỗi một nơi dược liệu. Vì sao kêu nhân tài? Cái này kêu là nhân tài a? Bọn họ bội phục đến sát đất, Ngô Minh xếp vào tràn đầy 4 túi dược liệu, vừa kéo vừa chật vật hướng về cầm điện chủ nói rằng. Sư phụ, ta liền chọn ngần này, miễn cưỡng còn muốn tạm tạm dùng đi. Cầm điện chủ trên mặt có điểm nóng dần lên, lương tâm không cho phép thấp giọng hỏi. Đây chính là chúng ta bổ dưỡng hao tổn nguyên khí vì trị liệu long lão. Đúng nha, chúng ta hao tổn nhiều như vậy, không ăn nhiều điểm sao được. Ngô Minh một mặt dáng vẻ như chuyện đương nhiên, người còn không biết hiệu quả sắc thuốc sao. Đừng xem nhiều dược liệu như vậy, thật sự không chịu nổi dùng nước nấu, đến thời điểm co rút một cái liền thành một tí tẹo ít ỏi dược liệu. Vì lẽ đó chúng ta lấy kỳ thực rất ít, thiệt thòi lớn rồi, chưa xong còn tiếp, cách chương.